Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 31, 31, ôn nhu chỉ bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xà bây giờ mới nhìn thấy vết thương trên vai cá của cậu, máu chảy ra bị nước cuốn đi vết thanh. Thì ra nương tử của mình chính là chủ vương. Hắn nhìn dọc theo bờ sông thì cây cối hai bên bỗng trở nên tươi xanh vô cùng, còn có chút linh khí. Nương tử yêu của ta bị thương rồi. Hắn sử dụng tiên thuật chữa trị cho cậu. Vết thương nhanh chóng hồi phục. Âu, không sao rồi, không sao rồi, vi phu hối lỗi với nương tử. Cậu uất ức dùng răn cắn vào vai hắn một cái. Cái thứ da sắt như hắn thì làm gì mà biết đau đây hả? Làm loạn đủ rồi, cậu gục đầu vào vai hắn rồi thút thít. Hước, ta quá vô dụng mà. Có bao nhiêu đó cũng bị thương. Hước, ta không muốn làm cá. Ta muốn về nhà. Đột nhiên thấy bảo bối nhớ nhà làm hắn cũng khó chịu trong lòng. Nương tử nhỏ của ta lại nhớ nhà rồi à? Được, ta đưa em về bái tổ ha. Đừng buồn nữa, có được không? Hắn dỗ cậu hết cả hơi nhưng cậu lại chẳng chịu nín. Nương tử à, đừng khóc nữa, có được không? Ta đau lòng lắm. Cậu bỗng nhiên rơi vào trạng thái mê mang. Tốt, với ta làm gì? Không đúng, đây chỉ là mơ. Trên đời này ai lại chịu yêu ta vô cầu như thế? Cậu gục trên vai hắn rồi từ từ tụt cả người xuống theo. Hắn không đỡ lấy thì cậu đã ngã ngửa về sau. Nương tử! Nương tử, em sao vậy? Nương tử, hắn có gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại. Đại xà thật lòng đối tốt với cậu, yêu thương hết mực, nuông chiều hết ý nhưng vẫn không thể nào chữa lành được trái tim bị tổn thương ấy. Cậu là do hao tổn tiên khí quá nhiều nên cơ thể suy nhược dẫn đến ngất đi, và trong mấy ngày hắn đi cậu cũng không chịu ăn lấy một món gì. Ta nuôi các người chỉ phí thần lực mà thôi, đến việc chăm sóc cho đại nương tử mà các ngươi làm cũng không xong. Đáng lẽ ta nên hủy đạo hành của các người, biến các ngươi quay về dạng xúc sinh thì mới phải. Các tiểu yêu bị mắng cho te tát, chẳng ai dám nhút nhít một cái. Đại xà nổi trận lôi đình đến cả trời cũng khó cản. Nhưng đột nhiên, hước, rắn lớn ơi, ngươi ở đâu? Hước, phu quân ơi, giọng của cậu ngọt như mật, vừa gọi yêu hắn lập tức cơn giận bị trôi hết cả đi. Cậu mặc bộ quần áo vô cùng phong phanh đi đến đại điện mà tìm hắn. Ơi, ơi, rắn lớn của em đây, phu quân của em đây. Hắn giang tay ôm ấp tiểu mỹ nhân vào lòng. Hắn không muốn lớn tiếng làm vợ yêu sợ, liền vẫy tay đuổi hết đám tiểu yêu ra ngoài. Hước, ta lạnh. Đại xà kéo cái áo choàng lông vũ ra đắp lên cho cậu rồi ôm chặt vào lòng. Đã đỡ hơn chưa? Hước, ta cô, đơn lắm hu hu. Hắn cúi thấp đầu nhẹ nhàng hôn vào trán vợ yêu một cái thật ấm áp. Có ta đây, không cần lo nữa. Nằm trong lòng đại xà vừa ấm áp lại cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng dễ chịu. Ừ, đừng đi, đâu, hết, cậu níu lấy áo hắn mơ mơ hồ hồ mà nói. Đại xà gỡ tay cậu ra rồi đan tay cậu vào tay hắn. Như này sẽ không cần sợ ta bỏ trốn. Nào nương tử à, em mệt lắm rồi có phải không? Vậy để phu quân dỗ em ngủ nhé. Mắt nhỏ từ từ nhắm lại, từ từ thả lòng người, từng nhịp vỗ của hắn đưa cậu vào giấc ngủ. Hắn đúng là chỉ sủng ái một mình cậu, mặc dù cậu hơi ngang bước nhưng không sao, hắn sẽ trở thành kẻ ôn nhu chiều chuộng cậu. Cách chương.